rồi dạy trĩ ngài: Ngươi cùng với Tôn Yên bảo hộ thay ta đem vào thành. Dặn dò xong rồi lấy cờ Hạnh Huỳnh, gươm Nga Mi và ba cuốn thiên thơ để một chỗ, kêu Tôn Yên dắt con Thanh Ngưu vào. Tôn Tẩn quay lại nói với con trâu rằng: Ngươi đã theo ta vài mươi năm nay, đêm nay phải cùng ngươi ly biệt. Ngươi hãy đứng bên mình ta, chờ khi ta tắt hơi rồi thì hãy chở thi hài ta mà đem vào thành, rồi trở về núi Thiên Thai mà tu luyện. Vốn con trâu này lâu ngày nó quen được tiếng người, nên nghe chủ nói dứt lời thì nó sống lên một tiếng. Nó đứng dựa bên Tôn Tẩn chẳng hề cự quậy. Chúng tướng mới nói: Vì cớ sao sư phụ lại để như vậy mà chịu chết? Sao chẳng đánh động qua Dinh Tần, bắt cái thằng Vương Tiễn chặt làm muôn khúc thì nó còn đâu mà luyện pháp bổ? Tôn Tẩn nói: Việc ấy lại càng bất tiện. Nếu giết Vương Tiễn thì ắt phải chết dưới Ngũ Lôi. Nay ở đây chờ chết, hòa mai có người cứu khỏi cũng chưa biết chừng. Xong chừng ta chết rồi, quyết chẳng nên làm bậy. Hãy chờ đến ba ngày rồi sẽ hay. Bèn khoát tay bảo chúng tướng lui ra, rồi ngồi một mình trong trướng, cầm Hạnh Huỳnh Kỳ cùng các vật để nơi đầu gối, nhắm mắt cúi đầu ủ mày châu, than thở để chờ chết. Chúng tướng xem thấy cớ sợ như vậy, buồn bực lui ra. Nói về Vương Tiễn, đêm ấy tắm rửa thay áo đổi quần, chờ đến canh ba thì lấy tàn thiên tiễn, miệng niệm chân ngôn, tức thì nổ lên một tiếng dường như sấm dậy. Một vần hào quang dở cây tản thiên tiễn bay bổng lên trên không. Vương Tiễn rất mừng, ngồi trong trướng để chờ nghe tin tức. Nói về chúng tướng bên Yên, đêm ấy kéo ra ngoài dinh xem coi cái tản thiên tiễn nó ở đâu mà bay đến cho biết. Vừa lúc canh ba xảy thấy một lằn hào quang sáng văng như một sợi chỉ bay vào trong trướng. Chúng tướng khua lên một tiếng, hào quang xẹt ra khỏi trướng bay bổng trên mây, vội vàng vào trướng xem coi thì thấy Tôn Tẩn đã té nghiêng nơi ghế, trên đầu thì lũng, miệng thì đã tắt hơi, hai con mắt đã nhắm lại. Chúng tướng thấy vậy đều khóc sống lên. Khoái Văn Thông mới lật đật khuyên dứt rồi nói: Chúng vị tướng quân ơi, xin chớ ưu bi, e người Tần nó hay được tin tức, suốt đêm nó sẽ kéo binh đến cướp dinh mình. Giật thay sư phụ thì biết làm sao đặng. Thôi, chi bằng chúng ta cứ bảo hộ thi hài, suốt đêm phải ở trong thành rồi sẽ tính. Chúng tướng nghe nói lao nước mắt mà rằng: Lời sư huynh rất phải. Rồi để thay Tôn Yên cùng triển ngai lãnh 1000 binh bảo hộ vào thành. Còn Khoái Văn Thông thì lật đật cởi ngựa mây bay về Thanh Thạch Sơn. Nói về Tôn Yên, suốt đêm kêu mở cửa thành đem thay Tôn Tẩn vào. Triển ngai vào triều báo tin, còn Tôn Yên thì đem thi hài vào phủ Yên Đơn. Đến giữa đại đường, lúc ấy thì trời vừa sáng, Tôn Yên tuốt vào phòng mẹ thông tin. Ca phu nhân nghe nói khóc lăn ra đất. Tôn Yên lật đật bước lại đỡ dậy rồi khuyên rằng: Xin mẫu thân chớ lấy lòng sầu não, hãy toan lo việc lớn mà làm trọng. Tôi tưởng lại bà nội đã già cả, sợ e thương con mà bỏ mình, phải dạy liễu hoàng sắm thuốc thang cho sẵn mới xong. Ca phu nhân nghe nói có lý bèn lao nước mắt, dạy thể nữ sắm thuốc thang để sẵn, lén thông tin cho Lý phu nhân hay. Rồi hai người vào nơi phòng công chúa thăm viếng xong rồi mới nói: Hôm nay Tôn Uyên đã đến đây, chẳng biết vì cớ chi vậy. Công chúa nghe nói dạy kêu vào cho mau, xảy thấy Tôn Yên ở ngoài cửa chạy vào, tới trước mặt công chúa quỳ xuống khóc ròng, làm cho công chúa thất kinh, rồi mới hỏi rằng: Cháu ơi, nhân việc chi mà làm ra tuồng như vậy? Tôn Yên nói: Tổ mẫu ơi, không xong rồi, tam thúc tôi đã bị cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn đâm chết rồi, thì hài đã đem về để trước đại đường. Công chúa nghe nói thì hét lên một tiếng, ngã ngửa ra, thì có Liễu Hoàng trực sẵn đỡ dậy, đem thuốc đổ vào. Giây phút lại tỉnh lại khóc nấc rồi nói rằng: Tôn Tẩn con ơi, mẹ sanh con đến nay là mấy chục tuổi mới thấy được mặt con một lần, kêu con về đây mà chết nơi tay Vương Tiễn, như vậy không chết mẹ sao cho đặng? Bèn bước ra trung đường, Tỳ nữ bệnh đỡ ra đến nơi ngó thấy thi hài thì lại càng khóc ngất mới nói: "Con ơi, con chịu muốn việc nhọc nhằn tu thành một vị đại tiên, hôm nay không vì cha anh mà trả thù đặng trở lại chết nơi tay của Vương Tiễn, thì mẹ biết nương cậy vào ai? Mạng già này sống thiệt vô ích lắm." Nói dứt lời toan đập đầu dưới thềm mà chết. Hai vị phu nhân lật đật ôm lại khuyên giải hết lời, cả nhà đều than khóc. Nói về Triển Ngai, vào triều Kiều Chiêu Vương thức dậy, bèn đem việc ấy mà tâu hết đầu đuôi, làm cho Chiêu Vương tuổi già chết đi sống lại mấy lần. Rồi lật đật hối gác xe chạy đến phủ Yên Đơn. Vua tôi gặp nhau khóc vùi một hồi. Nói về Khoái Văn Thông cởi mây bay về tới núi, Kiều mở cửa động rồi chạy vào Tam Thanh Điện, ngó thấy Mao Toại bèn thở hào hển nói rằng: "Sư phụ ơi, không xong rồi, Tôn Tam Bá bị cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn đâm chết rồi." Mao Toại lật đật đứng dậy hỏi: "Quả có thiệt như vậy chăng?" Văn Thông nói: "Tôi đâu dám nói dối." Mao Toại khóc nói: "Tam ca ơi, cũng vì em thôi bức anh xuống núi nên anh phải chết như vậy." Khóc vùi cho một hồi bèn nghĩ lại rằng: "Quản Văn Tử có tài bốc tiên tri, lẽ nào gặp nạn lớn mà không hay biết gì, để tự nhiên mà chịu chết, ắt là có nguyên cớ chi đây?" Bèn hỏi Văn Thông: "Bác mi chết vậy lẽ nào mà không dặn dò lời chi?" Khoái Văn Thông mới đem việc Tôn Tẩn bị khốn trong trận Kim Sa, nhờ có Bạch Viên đi thỉnh chưởng giáo đánh phá mới ra được khỏi trận. Rồi qua ngày thứ, sư bá biết chết nên đã dặn dò chúng tướng mà thuật hết lại đầu đuôi, rồi rút thơ đưa cho Mao Toại rồi nói: "Cái thơ này lúc sư bá tôi gần thác, dạy tôi đem về cho sư phụ." Mao Toại lật đật dở ra coi thơ rằng: "Xưa lúc anh xuống núi thì hiền đệ có phán rằng, như gặp nạn ách cứu nhau, nay anh bị chết nơi cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn, em ngồi mà ngó hay sao? Xin em hãy thương tưởng đến tình bằng hữu mà cứu nhau, ít lời em rõ." Mao Toại coi rồi xa nước mắt mới nói: "Tam ca hôm nay có nạn, lẽ nào tôi lại ngồi ngó sao yên? Hiền đồ, ngươi hãy theo ta đến thành Dịch Châu." Bèn dặn: "Đồng nhi gìn giữ cửa động, ta cùng anh mi đi vài ngày rồi sẽ về." Dặn rồi hai thầy trò thót lên trên mây bay xuống Dịch Châu. Giây phút đã đến thành nước Yên, rồi đi tuốt vào Yên Đơn phủ. Quân giữ cửa vào báo, Tôn Yên cùng Chiêu Vương nghe nói thì mừng thầm, nói với công chúa rằng: "Kim Nhãn Mào Toại đã xuống đây, ắt là cứu mạng." Tôn Yên lập đập ra mở cửa tiếp rước. Mào Toại vào đến đại đường, ngó thấy Tôn Tẩn để nằm trên giường, thì hai hàng nước mắt chảy tuôn mới nói: "Tam ca, bấy lâu anh hùng, ngày nay đâu mất?" Ấy là: "Hơi còn kế lạ càng thêm nữa, mạng hết việc đời ắt chẳng thôi." Nói rồi khóc sống lên. Tô Miên bước tới khuyên dứt, bèn mời công chúa ra mắt. Công chúa khóc nói: "Hiền sanh, tôi có nghe con tôi là Tôn Tẩn cùng với hiền sanh đã kết nghĩa sanh tử chi giao, vả lại hiền sanh đã đôi ba phen đã cứu giúp, rất thảm thương cho thân già này. Hai đứa con đều chết, cả nhà đều tận trung báo nước, duy còn có một mình nó mà thôi. Nay nó lại chết nơi tay của Vương Tiễn, làm cho thân già này không còn người nương tựa. Hiền sanh xin muôn tưởng ngàn thương đoái chút thân già này mà cứu giùm nó, tôi xin cúi lại tạ." Nói dứt lời thì nước mắt tuôn như mưa, cúi mình quỳ xuống. Tôn Yên cùng chúng tướng cũng đều quỳ theo. Mao Toại vội vàng quỳ xuống đỡ dậy rồi nói: "Xin bác an lòng, nguyện cháu nhân việc Tam ca đến đây, có lẽ nào điềm nhiên tọa thị mà chẳng cứu hay sao? Dẫu đi khắp trong thiên hạ, tôi cũng tìm cho đặng linh đơn mà cứu sống Tam ca. Xin bác bớt lo lắng để cháu ra đi." Công chúa nghe nói nghĩ thầm rằng: "Nếu bà về tuốt thì há chẳng khốn cho mình hay sao?" Bèn nói: "Cháu đi cầu linh đơn, như có cùng chẳng có thì cũng phải trở lại đây cho già được hay tin tức, làm sao cũng phải trở lại." Mao Toại nói: "Bác chớ lo sợ, nếu cháu đi tìm linh đơn, hoặc có hoặc không thì cháu cũng phải trở về. Nói cho bác rõ, nếu tôi không trở lại thì mau toại tôi đây, ngày sao phải chết với ngủ lôi. Công chúa nghe rồi nói: cháu chớ phân chi điều ấy, và thấy việc nhọc nhằn e cháu thối chí đi chăng. Nếu quả thiệt lòng tốt của cháu, chẳng những tôn tận đội ơn cháu mà thôi, đến cả âm tinh tổ tông cũng phải mang ơn chẳng xiết. Mao Toại nói: cháu đâu dám chịu điều ấy, thôi việc không nên chậm trễ, cháu phải đi. Nói dứt lời bước ra ít bước rồi bay mất chẳng thấy. Chiêu Vương cũng trở về cung. Công chúa dạy gia nhân cứ gìn giữ thi hài để trong tinh của Mao Toại. Nói về Mao Toại cởi kim quan bay giữa thinh không, trong bụng tính rằng: ta biết đi chỗ nào bây giờ, phải đoán coi ai có kim đơn thì sẽ tới. Bèn co tay tính các động đều chẳng có, duy có nước núi Thiết Ngại Sơn, động Bát Bổ của Lý Trường Mỹ, nơi ấy mới có linh đơn. Nói rồi trong lòng rất mừng, liền quay quả bay qua Đông Hải. Giây phút đã tới núi Thiết Ngại, bay xuống gõ cửa. Trong ấy có một đồng tử ra xem thấy thì hỏi: phải Mao sư huynh đã đến đó không? Khi trước anh đã đến đây ăn trộm cái hộp đựng linh đơn của thầy tôi, làm cho thầy tôi kiếm không được mà đánh em tôi, nay tới đây muốn làm gì đó nữa? Mao Toại nói: mi chớ ăn nói xàm, ai mà đi ăn cắp hộp linh đơn của nhà ngươi? Đồng tử nói: thầy tôi đoán rõ ràng anh đã đến đây ăn trộm, lại còn cãi lẫy làm gì? Mao Toại nói: nay ta đem tới trả lại cho ngươi. Đồng tử hỏi: anh đem theo mà giấu chỗ nào? Mao Toại nói: ra mắt thầy ngươi rồi ta sẽ trả, vào báo cho mau. Đồng tử lật đật chạy vào Tam Thanh Điện la lớn rằng: tổ sư, có thằng Mao Toại lùng, nó đã đến đây, còn đứng ngoài cửa xin vào ra mắt. Trừng Mỹ nói: nếu có nó tới, vậy ngươi hãy sắm cho ta cái cây roi, đặng ta đánh cái thằng lùng này một chập cho bỏ ghét. Nói dứt lời, Mao Toại đã vào tới Tam Thanh Điện xá nói: dữ ác, hèn lâu mới gặp, sắc mặt anh còn tươi tốt dữ đó đa. Thật em nhớ anh lắm, nay đến thăm anh. Còn như anh muốn hỏi đến việc chi trước, chẳng qua là sự quấy chơi mà thôi, chớ em lấy hộp ấy có dùng làm chi đặng đâu. Chẳng qua làm như vậy là có ý muốn cho anh giữ gìn cho cẩn thận, em lầm tay kẻ khác chăng? Thôi mà, anh trách cứ làm chi điều ấy? Nói dứt rồi cứ xá lia xá lịa. Trường Mỹ ngó thấy bộ tướng của ba như vậy thì cũng mắc tức cười rồi nói: thằng ăn trộm, ta muốn đánh ngươi một hồi, đặng răng tội ngươi thì thế nào? Mao Toại nói: lão ca, anh muốn đánh thì em cũng vâng chịu, song hễ người quân tử thì chớ kể cái lỗi của đứa tiểu nhân. Trường Mỹ cười rồi nói: ta vốn muốn đánh ngươi một chập, song thấy bộ ngươi như vậy, ta cũng dung thứ cho một phen. Kế đồng tử bưng trà lên, Mao Toại ngồi ngang mặt Trường Mỹ mà uống trà. Đồng tử xem thấy cũng mắc tức cười rồi nói: cái mỏ thằng ăn trộm này, khỏi đánh mà lại được uống trà. Trường Mỹ nạt đồng tử lui xuống, rồi cười hỏi Mao Toại rằng: vậy chớ hiện đệ đến đây có việc chi chăng? Mao Toại nói: không việc chi hết, vì có một điều đến đây để hỏi anh. Vậy chớ học trò của thầy tôi có phải là Vương Thuyền, Vương Ngao, Huỳnh Bá Đương, Liễu Triển Hùng, Tiêu Cổ Đạt và tôi có phải hay chăng? Trường Mỹ nói: phải, song Huỳnh Bá Đương đã chết rồi, còn mấy người đó mà thôi. Mao Toại nói: tôi có nghe người ta thuật lại rằng thầy tôi trước khi bị ngũ lôi đánh chết, sao kiếm mẹ đầu thai ông mà biến làm thành cháu, chẳng biết việc ấy thật giả bao giờ. Mao Toại mới hỏi: người khéo làm bộ, việc ấy có giả bao giờ? Mao Toại lại hỏi: thầy tôi là Tôn Võ Tử, cùng anh em có ưa hay không? Trường Mỹ nghe hỏi rơi lệ đáp rằng: võ chân nhân ở với anh em ta rất tốt. Mao Toại nói: người ta đồn rằng anh là người có tình nghĩa, hôm nay em thấy anh quá thiệt như vậy chẳng sai, song e lâu ngày chẳng khỏi đãi người khi bạc. Trường Mỹ giận mới nói: mì chớ có nói xàm, ta có ở bạc cùng ai mà người lại phân như vậy? Mao Toại nói: anh phân rằng đãi người không bạc, vậy chớ tôn tẩn có nạn, làm sao mà anh lại không cứu? Trường Mỹ nói: nếu vậy thì người còn đang ngủ mê. Tôn Quảng Văn bị hãm trận Kim Sa thì ta đã thỉnh trưởng giáo xuống cứu, mà ngươi không thấy hay biết sao? Mao Toại nói: Tôi dễ mà chẳng biết, lời tôi mới phân đây để tôi nói cặn kẽ cho anh nghe. Tôn Tẩn từ khi ra khỏi trận về dinh thì bị Hải Triều Thánh Nhân sai học trò đem xuống cho Vương Tiễn một cây tản thiên tiễn. Hôm nay Tôn Tẩn bị cái tản thiên tiễn đâm bể óc, mạng đã chết rồi. Nay em đến đây cầu xin Kim Đơn để cứu người. Trương Mỹ nói: Người khéo mà gạt ta, lúc ta về núi thì Tôn Tẩn còn mạnh giỏi, chứ có hề chi đâu. Mao Toại nói: Lúc anh về núi thì người tự nhiên vô sự, nay thì lại không xong. Trường Mỹ nói: Thôi, chẳng nói đến việc người làm chi, ta hỏi người, vậy chớ làm sao mà biết ta có Kim Đơn? Mao Toại nói: Tôi vì việc ấy đi chu du trong 3 năm núi, nghe đồn anh luyện Kim Đơn nên tôi đến đây. Xin anh hãy nghĩ tình chân nhân ngày trước, xin cho một quần, đặng em đi xuống cứu người. Trường Mỹ nói: Kim Mao, người biết một mà chẳng rõ hai. Ta là tuy có luyện đơn, xong đã dâng lên Triều Tiên động hết rồi. Người hãy tới đó mà đi xin, chứ ở đây trễ nải ngày giờ. Nói rồi bước tới kéo Mao Toại dắt ra khỏi động rồi nói: Người đi đi, chớ ta không có đâu. Nói dứt lời quầy quả trở vào, đóng chặt cửa động. Mao Toại xốc tới xô đẩy cũng chẳng được, đứng ngoài cửa cứ năn nỉ khóc lóc như là một thằng ngốc. Trường Mỹ không chẳng kể đến. Mao Toại lại nghĩ rằng: Nói làm như vậy ắt là khó xin được. Khi nãy người có nói là dâng lên động Triều Tiên, chi bằng mình lên núi Bạch Hạ động Triều Tiên cầu xin chẳng hay hơn là đứng ở đây. Tính rồi lại bay tuốt lên trên mây, bỗng nhớ chực lại rồi thầm rằng: Chỗ đó cũng chẳng tiện, lão già ấy ắt sẽ giận ta. Vì thời Xuân Thu trận Âm Hồ đã vây Tôn Tẩn, thì ta giả hình người gạt Vương Tiễn mà lấy Kim Đơn, và đang lúc giận mình, nếu mình tới đó ắt sẽ bị y đánh chứ chẳng chơi. Còn đang suy tưởng trong lòng thì tưởng rằng khi lão Trường Mỹ nhan sắc khác thường và coi bộ kinh sợ, hay là y chưa có dâng cho ông trưởng giáo, hay là lại nói gạt mình mà đuổi ta đi. Bèn lần tay đoán coi thì giận lắm mới mắng rằng: Lý Trường Mỹ, người có Kim Đơn mà dám nói dối ta là dân cho động Triều Tiên, lại đuổi ta ra khỏi cửa, lọc mì độc hiểm như vậy, ta đâu khứng mà bỏ qua. Được, để ta trở lại hỏi coi nó lấy lời chi mà nói cho được. Bèn nghĩ lại, nếu nói chối hoài thì mình làm sao được. Nó thấy mình đi rồi, chắc làm sao nó cũng sẽ giữ gìn, khó mà ăn trộm được. Nếu bị kế chi, xảy tính được một chước. Nên mới cười rằng: Ta thiệt vô trí lắm, ngươi đã không tốt thì ta vô nghĩa, cũng chẳng có hại gì, để ta gạt nó thì làm sao mà không được. Tính rồi lại bay trở lại núi Thiết Ngại.